Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, không sợ. Nghe được sau lưng đối thoại, Vương Húc từ chối cho ý kiến cười cười. Anh thúc mạnh là đạo pháp cùng đạo thuật, trên tay công phu mặc dù không yếu, lại cũng chỉ tại bình thường võ thuật gia cấp bậc này. Vương Húc bây giờ tố chất thân thể đã tại tinh hạch tác dụng dưới đạt đến không phải người tình trạng, không đề cập tới để cho người ta khó lòng phòng bị đạo thuật. 10 cái anh thúc cũng không đủ hắn một cá nhân đánh. Đi thôi, đi ăn đậu hoa, ta đã sớm đói bụng. Tại Vương Húc thúc dục dưới, ba người đi tới đậu tiệm hoa. Nói là cửa hàng cũng không thỏa đáng. Chỉ là một cỗ xe ba gác dừng ở ven đường, dùng vải che mưa dựng lều, đèn lồng bên trên viết viên gia đậu tiệm hoa, hình sợi dài cái bàn, năng ngồi 4-5 cá nhân ghế dài, vây tại một chỗ liền sử dụng bữa ăn địa phương. Vương Húc quan sát một chút bốn phía, nơi này kiểu dáng có chút hiện đại bên trong, nông thôn phiên chợ đã thị cảm, ăn cơm cũng đều là phổ thông bách tính. Lão bản cùng lão bản nương là một đôi trung niên nhân vợ chồng, mang theo một cái 16-17 chất nữ đang bận hồ. Kia chất nữ ngược lại là rất xinh đẹp, liền là không thích nói chuyện, vô luận nhìn thấy ai cũng là cười gật đầu. Cô gái này gọi Viên Dai Dai, là lão bản bản gia chất nữ, không phải câm điếc, liền là có chút sợ người lạ, bình thường không thế nào nói chuyện. Thu Sinh nhỏ giọng giải thích một câu, một bên kêu gọi Vương Húc ngồi xuống, vừa lên tiếng nói, lão bản nương, ba bát đậu hoa, nửa cân nổ viên thuốc, lại đến 5 cái bánh quẩy, là Thu Sinh tới, có mấy ngày không có nhìn thấy ngươi, ngươi mợ còn tốt đó chứ. Lão bản nương nhận biết Thu Sinh, đựng ba bát tràn đầy đậu hoa, ra hiệu nữ hài bưng lên đi. Thu Sinh cười cười, đứng lên cầm đôi đũa, hồi đáp, rất tốt, liền là lớn tuổi, âm thiên hạ mưa luôn luôn chân đau. A, ngay tại bưng đậu hoa nữ hài, đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô, trong tay đậu tiêu xài điểm vẩy rơi. Vương Húc ngẩng đầu nhìn về phía nữ hài sau lưng, chỉ gặp một cái hơn 20 tuổi tên du thủ du thực, chính cười đùa thu tay lại. Đối đồng bạn khoa tay lấy bắt dáng vẻ, Viên Dai Dai đỏ mặt, không dám nói chuyện, chỉ là bước nhanh đi hướng Vương Húc một bàn này, cắn thật chặt miệng môi dưới. Dù sao, trên đường bày quầy bán hàng làm ăn người, sợ nhất liền là những này du côn vô lại, một số thời khắc ăn chút thiệt thòi là khó tránh khỏi. Trừ phi ngươi không muốn làm ăn, không phải chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Thu Sinh, kia cá nhân tốt quá phận a. Văn Tài cũng nhìn thấy màn này, vì nữ hài can thiệp chuyện bất bình nói. Thu Sinh lắc đầu, đè thấp lấy thanh âm mở miệng nói, không có biện pháp, hiện tại liền là như thế cái thế đạo, không quen nhìn sự tình nhiều lắm, ta bác gái căn bản không cho ta quản. Lại nói người ta cũng không nhất định cảm kích ngươi, dù sao những người này đều là địa đầu xa, chơi bời lêu lổng vô lại, người ta đánh bất quá ngươi, tự nhiên sẽ tìm cái này một nhà ba người phiền phức. Đến lúc đó sinh ý cũng không cần làm, bây giờ quân phiệt san sát, thế đạo bên trên không thái bình, không có luật pháp trấn áp, các lộ nghiêu quỷ xà thần đều đi ra. Cùng loại này động thủ động vô lại, không nói mỗi ngày có cũng là nhìn mãi quen mắt, quản hôm nay cũng không quản được ngày mai, nếu như những này vô lại không bị hù sợ, quay đầu liền sẽ trả thù. Thu Sinh mình ngược lại là không sợ phiền phức, nhưng cái này bán đậu hoa một nhà ba người liền không nói được rồi. Huống chi, Thu Sinh bác gái cũng là làm ăn, đánh rắn không chết bị cắn. Lại có mấy người năng không thèm quan tâm rút đao tương trợ. Việc không liên quan đến mình, vẫn là treo lên thật cao đi. Vương Húc thấy càng nhiều, cho nên hắn lý giải Thu Sinh nỗi khổ tâm trong lòng. Đối tức giận bất bình Văn Tài nói. Văn Tài miết miệng không nói chuyện, dùng đũa gõ lấy cái bàn, cũng không biết đang nói thầm cái gì đó. Các người đậu hoa, nữ hài bưng đậu hoa đi tới, trong mắt Lê Hoa Đái Vũ, một bộ muốn khóc dáng vẻ. Vương Húc khẽ gật đầu, khay bên trong ba bát đậu hoa nhận lấy, mở miệng nói, nhanh ăn đi, cái này đậu hoa nghe không tệ, không biết bắt đầu ăn thế nào. Ăn cơm, Thu Sinh giao cho Văn Tài một bát, tự mình uống một ngụm. Một bên khác, nữ hài bưng tới đậu hoa, lại sẽ đi cầm nổ viên thuốc cùng bánh quẩy. Lần thứ hai tới thời điểm, lần trước động thủ cái kia vô lại, lại đưa tay vồ tới. Cái này một lần, có phòng bị viên dai dai, đi mau hai bước, hiểm lại càng hiểm né đi qua. Vô lại tướng cặp mắt đào hoa đạp một cái, chẳng những không có bỏ qua, ngược lại đứng lên cười đùa nói, tiểu nha đầu, chạy cái gì, để ca ca kiểm tra mà. Ai nha, vị này đại ca, đây là ta bản gia chất nữ, đến ta đám này bận bịu, có cái gì không đúng địa phương ngài thông cảm nhiều hơn. Nhìn thấy vô lại động tác, lão bản muốn tới hỗ trợ, lại do dự không dám lên trước. Nhìn thấy lão bản này tấm sợ dạng, vô lại cùng các đồng bạn cười ha ha, thái độ phách lối tới cực điểm. Tùy tiện nói, tiểu cô nương, nhà ngươi thân thích đồ mặc kệ ngươi, thế nào, cùng ca ca đi chơi đi. Nghe đến mấy câu này, Vương Húc nhíu mày, hắn không muốn quản sự lại không nhìn nổi người khác phách lối. Thấp giọng nói, bằng hữu, ổn một điểm, ngươi quá nhẹ nhàng, có ý tứ gì? Vô lại không có nghe hiểu. Đối hai tên đồng bạn hỏi, hai tên đồng bạn cũng là hương thổ bá vương, mặc dù cũng nghe không hiểu đây là ý gì, lại xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn. Giật dây nói, còn có thể có ý gì? Mắng ngươi đâu thôi. Tốt, ngươi dám mắng ta. Vô lại khi thế hung hăng đi lên phía trước. Đi qua viên dai dai bên người lúc, lại tại nữ hài cái mông bên trên vỗ một cái. Lúc này mới đối Vương Húc chỉ điểm lấy nói ra, ta gọi Vạn Gia Hưng, ngươi biết không biết ta là ai? Ngươi là Hello KTTI, vẫn là con thỏ Harvey? Vương Húc mắt nhìn tay của hắn, thấp giọng nói, đừng có dùng tay điểm ta, ta liền điểm ngươi, ngươi năng làm sao tích? Vạn Gia Hưng đi đến Vương Húc trước mặt, đưa tay liền muốn điểm hướng ót của hắn. Vương Húc người đứng đầu vươn đi ra, trực tiếp cầm cổ tay của hắn. Trên mặt hiện lên một tia lãnh sắc. Tiểu tử, ngươi quá nhẹ nhàng, ta có thể cho ngươi nhớ lâu một chút. Buông tay, ngươi muốn làm gì? Vạn Gia Hưng đau ai yêu hô hoán lên. Không chút nào không thể dao động Vương Húc nội tâm. Vương Húc một tay lôi kéo hắn, tựa như dắt lấy chó chết đồng dạng, mặt không thay đổi hướng lò đi đến. Lò hết thảy có hai cái, một cái là làm đậu hủ não, một cái là nổ viên thuốc cùng bánh quẩy. Vương Húc lôi kéo tay phải của hắn, một cái tay khác bóp lấy cổ của hắn, nhìn xem Vạn Gia Hưng con mắt, ta hôm nay cho ngươi nhớ lâu một chút, sờ người ta nữ hài. Là cái tay này a. Xoẹt xẹt, Vương Húc án lấy Vạn Gia Hưng cánh tay, đem hắn toàn bộ tay phải đều ấn vào trong chảo dầu. Bên trong lốp bốp một trận vang rền, Vạn Gia Hưng mổ heo đồng dạng kêu thảm, nổ viên thuốc chảo dầu nhiều nóng, tay vươn vào đi năng chiếm được được không? Mắt trần có thể thấy ở giữa, trong chảo dầu tay phải liền sôi trào. Da thịt từng đợt hướng ra phía ngoài đảo, liền cùng nổ cá đồng dạng bày biện ra kim hoàng sắc. Vương Húc cứ như vậy án lấy hắn, mặc cho Vạn Gia Hưng giãy giụa như thế nào đều không nhúc nhích tí nào. Âm thanh lạnh lùng nói, trưởng trí nhớ không có, lần sau còn dám hay không rồi. A a, tay của ta a. Tại kịch liệt trong đau đớn, Vạn Gia Hưng chỗ nào còn biết khác, sẽ chỉ lớn tiếng gào khóc, nhìn hắn một thanh nước mũi một thanh nước mắt dáng vẻ. nơi nào còn có sờ nữ hài cái mông phách lối, đã sớm cứt đái chảy đầy. Có câu nói rất hay, ác nhân còn phải ác nhân mà, ngươi không phải tiện tay nha, ta cho ngươi nổ quen, nhìn ngươi về sau còn thế nào tiện. Móa nó, ta hận nhất đối với nữ nhân động thủ động cước nam nhân. Mặc kệ ngươi, ngươi cho rằng mình là cái gì đồ vật. Vương Húc buông hai tay ra, mặc cho Vạn Gia Hưng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cầm thìa Thịnh Đậu Hoa lão bản, run rẩy liền cùng động kinh đồng dạng. Trong tay thìa vãi ra đều không biết, những người khác cũng trợn tròn mắt. Không nghĩ tới Vương Húc sẽ như vậy hung ác. Trong lúc nhất thời không biết là nên gieo hò, hay là nên chạy tứ tán. Tĩnh mịch một lát về sau, một cái vây xem thực khách che miệng, đi ra ngoài bắt đầu nôn. Sau đó nôn mửa vang lên này liên tiếp. Vương Húc dương mắt nhìn lại, dám cùng hắn đối mặt nam nhân một cá nhân đều không có. Chỉ có cái kia bị đùa giỡn nữ hài, nhìn về phía hắn ánh mắt chiếu lấp lánh. Tựa như fan hâm mộ đang nhìn thần tượng của mình. Ngươi không sợ ta? Không sợ, ngươi là người tốt, ngươi đã cứu ta. Vương Húc cười, thật sâu cười, rất vui vẻ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.